Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hứa Nhược Phi hiểu rõ, Lệ Đình Nam là chỉ lời nói dối qua điện thoại của cô lúc nãy. Nhưng vẻ mặt cười như không cười của anh, còn có tiếng cười trầm thấp đều khiến cô trong nháy mắt cho rằng Lệ Đình Nam nhìn thấu thân phận thật sự của cô. Đôi chân ngọc ngà đạp trên giày cao gót khẽ run lên. May là cô đã trải qua rất nhiều cảnh tượng lớn, rất nhanh đã lấy lại sự trấn tĩnh, ném túi lên trên ghế sofa, tư thế tao nhã ngồi xuống đối diện Lệ Đình Nam, nụ cười tiêu chuẩn giữ ở nơi khóe môi, giọng uyển chuyển nói, Lệ Tổng, anh nói đúng, chúng ta bàn chuyện chính đi, Lệ Tổng muộn như thế còn gọi tôi tới công ty, chắc hẳn sẽ không chỉ vì muốn kiểm tra tôi có nói dối anh hay không nhỉ. Hứa Nhược Phi lại im lặng, đôi mắt trong veo phảng phất như biết nói vậy, chớp mắt với Lệ Đình Nam hai lần. Tôi đoán, Lệ Tổng muộn như vậy còn gọi tôi đến công ty, lẽ nào là liên quan đến vợ chồng Hy Nhĩ, hay là Lệ Tổng đã hẹn được thời gian gặp mặt vợ chồng Hy Nhĩ rồi? Vẻ mặt đùa cợt thiếu nghiêm túc của Lệ Đình Nam khi nghe được phân tích của Hứa Nhược Phi đã thu lại. Ánh mắt cao thâm khó dò nhìn kỹ người phụ nữ ngả ngớn trước mặt. Cô rất thông minh, sau một hồi trầm mặc, Lệ Đình Nam mở miệng nói. Nhưng có lúc, thông minh quá cũng không phải chuyện tốt gì. Cẩn thận thông minh quá trái lại bị thông minh hại. Ngữ khí cảnh cáo của anh dọa Hứa Nhược Phi sợ đến nỗi sau lưng đổ đầy mồ hôi. Lệ Đình Nam liếc cô, bàn tay với nhưng đốt ngón tay rõ ràng nhấc tách cà phê. Nhấp một miếng, thấm giọng, buổi gặp mặt của vợ chồng Hy Nhĩ và tôi đặt vào thứ bảy tuần sau. Đến lúc đó cô làm trợ lý của tôi, cũng làm bạn gái của tôi. Đi cùng nhau, chờ chút, Lệ Tổng. Hứa Nhược Phi bắt được then chốt. Bạn gái, anh không đưa vị hôn thê của anh tới sao? Chuyện cô muốn chia rẽ Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Mộng là thật. Nhưng cô cũng không ngốc. Dưới tiền để mọi người đều nhìn nhận Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Mộng là một đôi. Người đàn ông này rõ ràng là muốn mình làm bia đỡ đạn cho cô ta mà. Đôi đồng tử đen láy của Hứa Nhược Phi nghiêm túc nhìn chằm chằm Lệ Đình Nam. Lệ Tổng, chúng ta thoải mái nói thẳng đi. Quan hệ của anh và Hứa tiểu thư ra sao? Là cấp dưới của anh, tôi không dám bình luận bừa bãi. Thế nhưng anh yêu cầu tôi làm bạn gái đi dự tiệc cùng anh. Tôi không thể đồng ý được. Là cấp dưới của anh, trợ lý riêng của anh, hoặc là nhà điều chế nước hoa của tập đoàn Lệ Thị. Đấy mới là thân phận thích hợp nhất của tôi. Giọng nói Hứa Nhược Phi trong trẻo, rõ ràng mạch lạc, cô nói xong, im lặng chờ câu trả lời của Lệ Đình Nam. Tim đập dồn dập, cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng lúc này của bản thân. Đối diện với Hứa Nhược Mộng, sớm muộn cũng phải thế. Nhưng hiện tại một mình ở Lâm Xuyên này, nếu có khó khăn gì, Tô Vân Nhi và Tô Gia không thể giúp đỡ mình ngay lập tức. Thứ cô có thể dựa dẫm vào được cũng chỉ có bản thân mình. Trợ lý An, cô biết lời cô nói có nghĩa là gì không? Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Lệ Đình Nam cao thâm khó dò nhìn về phía Hứa Nhược Phi đang rất căng thẳng. Chậm rãi mở miệng, không biết anh đang nghĩ gì. Hứa Nhược Phi sống lưng thẳng tắp. Lệ Tổng, tôi biết, nhưng đây là sự kiên trì của tôi. Hy vọng anh có thể hiểu được. Lệ Đình Nam thoải mái dựa lại vào sofa. Một tay khoát lên tay vịn của sofa. Nhíu mày, cho tôi một lý do. Sự chuyên nghiệp trong công việc của tôi yêu cầu tôi cho dù là có mặt tại nơi nào. Trước hết là một nhà điều chế nước hoa. Tiếp đó mới là phụ nữ. Thân phận của tôi lớn hơn giới tính. Trong đôi mắt của Hứa Nhược Phi, lấp lóe có một thứ ánh sáng thu hút người khác. Cô nói xong, yên lặng nhìn Lệ Đình Nam. Cô đang đánh cược, anh nhất định sẽ đồng ý với cô. Cô thắng, anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như Anna. Một chồng văn kiện dày cộp bị anh quăng lên bàn. Đây là sở thích của vợ chồng Hy Nhĩ. Cô có thể ở đây xem cả đêm, cũng có thể đem về nhà xem. Đương nhiên, phòng diều chế của tập đoàn Lệ Thị sau này mặc cô tùy ý sử dụng. Đây là thẻ vào. Lệ Đình Nam vừa dứt lời, một tấm thẻ mỏng màu đen rơi trên mặt bàn. Đình Nam lắc đầu, trầm giọng cười thành tiếng. Thẻ vào này có quyền sử dụng của tôi. Cô muốn đi chỗ nào cũng được. Hứa Nhược Tình ngơ ra một lúc, cầm lấy tấm thẻ kia. Lệ Tổng, anh không hối hận chứ? Lỡ như tôi là gián điệp thương mại của những công ty khác phái tới. Cơ mật nội bộ tập đoàn Lệ Thị có thể sẽ bị tôi ăn cắp hết đấy. Anh ta cứ như vậy mà tin tưởng cô sao? Lệ Đình Nam đã đứng dậy, đi đến sau bàn làm việc. Nghe thấy câu hỏi của Hứa Nhược Phi, Lệ Đình Nam ngước mắt, vẻ mặt hờ hững. Cô là gián điệp công ty khác phái tới hả? Hứa Nhược Phi nghẹn họng. Không phải. Lệ Đình Nam không nói tiếp nữa. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị đã quay lại màn hình máy tính. Một lúc sau, anh lại ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hứa Nhược Huyên đang ôm đống tài liệu về lại vị trí. Cô đã bắt đầu nghiên cứu sở thích của vợ chồng Hy Nhĩ. Không hổ là tập đoàn Lệ Thị. Tài liệu thu được còn kỹ lưỡng tỉ mỉ hơn của Tô Vân Nhi. Trong vòng một tuần có thể điều chế ra nước hoa vợ chồng Hy Nhĩ thích không? Lệ Đình Nam lạnh giọng hỏi. Hứa Nhược Phi đang chìm đắm trong công việc, đầu cũng không ngẩng lên. Lệ Tổng, anh yên tâm. Nếu như tôi không điều chế ra được nước hoa làm vợ chồng Hy Nhĩ vừa ý thì sẽ bán mình cho anh. Trước khi nghỉ hưu đều ngủ trưa với anh. Khóe môi Lệ Đình Nam hơi nhếch lên. Thề độc như vậy thì không cần. Lệ Đình Nam làm việc mấy đêm không nghỉ ngơi, đã tập thành thói quen. Anh phê duyệt xong kế hoạch quý mới nhất của Lệ Thị, ngón tay day day mi tâm. Lý An, giúp tôi pha tách cà phê. Nói được nửa chừng, đột nhiên nhớ ra trong phòng vẫn còn một người nữa. Lý An ngớ ra 2 giây. Lệ Tổng, sao đến chuyện Anna có con cũng biết rồi vậy? Hơn nữa còn nói là con của họ hàng. Đêm hôm qua đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lý An suy nghĩ viền vông. Có nghe thấy không? Lệ Đình Nam thoáng thấy hồn trợ lý của mình chạy mất, không khỏi lạnh giọng nhắc nhở. Vâng. Sau khi Lý An đi khỏi, Lệ Đình Nam đứng dậy, đi tới bên người Hứa Nhược Phi. Thức cả đêm, trên gương mặt trăng mịn của cô đã có quầng thâm. Lệ Đình Nam mím môi, quỷ thần xui khiến mà cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn trên trán của cô. Nửa giây sau, anh thẳng người, bế Hứa Nhược Phi đang ngủ say lên, đi vào phòng riêng bên trong phòng làm việc. Lý An nhẹ nhàng gõ cửa nhà Hứa Nhược Phi. Mấy phút sau, một giọng nói trẻ con lành lạnh vang lên. Chú là ai? Cách Chương.